Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, thứ 41 tiết trong truyền thuyết thần tích, ùng ùng, đại vại trong vòng, truyền đến mấy tiếng nặng nề tiếng sấm, loáng thoáng còn có tia chớp tia sáng, chỉ chốc lát sau, liền thấy nhân choáng váng một đoàn hắc vụ chậm rãi phù đi lên. Ở vại miệng phía trên nửa thước sử dừng lại. Dần dần, này đoàn hắc vụ tụ tập được càng ngày càng nhiều, càng tụ tập càng dày đặc mật, giống như là chân chính trên trời mây đen như nhau, tầng tầng lớp lớp đông nghịt một mảnh, lại dày lại kiềm chế, mây đen chung còn thường thường có một hai tiếng tia chớp, phách không xuống, rơi vào vại chung, đây là thực sự đám mây, thực sự mưa dầm vân, nhìn thấy này tất cả mọi người đâu kinh ngạc đến ngây người. Thẩm Phi Phi cũng nhíu mày, đám mây, sét đánh, tia chớp, này đâu không giống như là giả, tia hắc hắc mây đen. Lý Thẩm Phi Phi xác thực cảm nhận được đại lượng thủy nguyên tố. Thế nhưng, cách mặt đất như thế thấp địa phương sao có thể hình thành mưa dầm vân đâu? Này không phù hợp thiên nhiên thường thức a, còn chỉ có như vậy vại miệng đại một mảnh nhỏ mưa dầm vân. Tương đương mini hình mây đen. Địa phương khác cũng không có. Đây là vì sao a? Chẳng lẽ này tiên sư không phải gạt từ? Hắn thật có một chút bản lĩnh. Hắn thực sự hội kêu mưa gọi gió. Triệu hoán thần tiên, đang Thẩm Phi Phi trầm tư chung. Liền thấy kia tiên sư hữu mô hữu dạng giơ lên bảo kiếm. Đối mây đen hô to một tiếng. Tạt, theo tiếng hô của hắn. Một trận sét đánh vang lên. Kia đoàn mini hình mây đen bắt đầu dầm lạp hạ khởi mưa to đến. Những thứ ấy nước mưa đô hướng về phía vại miệng rơi xuống. Một giọt cũng không rơi ở bên ngoài. Thần tiên a, thực sự là sống thần tiên a. Chúng ta thật may mắn a, gặp được chân chính thần tiên. Mau bái cúi đầu a. Lập tức, tiên sư chiêu thức ấy thần tích thuyết phục bọn họ. Khách hành hương các đối kia tiên sư sùng kính quỳ lạy khởi đến. Còn có người ở cứng rắn đá phiến thượng cho hắn bang bang đụng ngẩng đầu lên. Rất có nhân lấy ra di động cấp này tất cả lục khởi tượng đến. Tính toán bang này tiên sư tuyên truyền. Hắc hắc hắc nghe này đó ca tụng nói. Nhìn thấy này đó khách hành hương hành động. Tiên sư nhịn không được kiêu ngạo mà ngửa đầu cười to lên. Kia hai phiết tiểu dâu run lên một cái càng như là chuột chòm dâu. Kia đoàn mây đen hạ một chút gấp gáp mưa. Đám mây màu đen dần dần biến thành cạn hôi màu. Lại một lát sau đạm cũng nhìn không ra. Nước mưa cũng dần dần dừng lại. Chỉ chốc lát sau liền tan thành mây khói. Ân, không sai biệt lắm được rồi. Kia tiên sư cầm kia thanh bảo kiếm. Đưa đến vại lý dùng sức quấy quấy. Đem bắt đầu hắn ném đi vào bùa chú cho tàn hòa vừa hạ nước mưa quấy đều. Bộ dáng kia giống như là ở trộn lẫn nước rửa chén heo thực. Tiên lộ cầu được rồi. Cư sĩ các có thể uống. Kia tiên sư đắc ý bầy bầy đầu. Chính mình một phất tay áo chạy về đại điện uống ấm trà sưởi ấm lò đi. Xếp hàng, 10 vạn nguyên một chén tiên lộ a. Có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân kiện thể. Cầu một chén trở lại cũng có thể bảo người nhà bình an a. Tới trước được, chậm cũng chưa có nha. Những thứ ấy bảo an bọn đạo sĩ một bên lớn tiếng thét to. Một bên cầm giới côn dục mọi người xếp hàng mua tiên lộ. Đừng nói, bọn họ này một thét to dục. Thật có rất nhiều nhân đô ngoan ngoãn bài khởi đội ngũ thật dài tới mua tiên lộ. Một ít còn đang do dự nhân vừa nhìn thấy như vậy nóng nảy cảnh. Cũng không hoài nghi nữa tiên lộ dược hiệu, gia nhập tranh mua tiên lộ đại quân. Cái kia cảnh, thực sự là náo nhiệt cực, giống như là tranh mua không lấy tiền tiên đơn. Phi Phi, chúng ta cũng đi mua hai chén đi. Thẩm Mẫu ở này nhiệt liệt bầu không khí kéo hạ cũng bị lây. Đẩy ra bước chân liền muốn đi mua tiên lộ, không muốn đi, mẹ. Đó chính là phổ thông nước mưa cộng thêm giấy hôi. Không có có thể trị bệnh dược hiệu. Thẩm Phi Phi một phen kéo Thẩm Mẫu. Ngăn cản nàng đi. Cái kia tiên lộ đúng là kia phiến kỳ quái mini tiểu đám mây hạ. thế nhưng bên trong chính là nước mưa mà thôi. Căn bản không phải cái gì linh đan diệu dược. Thẩm Phi Phi sáng sớm liền dùng dị năng điều tra cảm thụ qua. Còn có cái kia ngoài điện đại vại, vại thể thượng tích thật dày một tầng bụi, kia vại đế cũng không thấy được có cái gì sạch sẽ. Hơn nữa kia giấy hôi hương cho hòa nước mưa, tạng muốn chết, này bát tiên lộ tại sao có thể là người uống. Vào đông trời đông giá rét, khí trời còn lạnh như thế, kia đại vại lý thủy cũng băng lạnh lẽo, có thể so với xuyên tràng lưỡi trượt từ, chỉ sợ bọn họ không uống hoàn hảo. Uống lời, thập có sao sao liền hội tiêu chảy không ngừng, thật vậy chăng, thế nhưng cái kia tiên sư hình như thực sự hội tiên thuật a. Thẩm mẫu mặc dù dừng bước, lại còn có chút do dự, không quá hết hy vọng, mẹ, tin ta kia thật không là đồ tốt, ăn hoại bụng, lại nên tiến bệnh viện. Thẩm Phi Phi vội vàng kéo thẩm mẫu liền hướng dưới chân núi đi. Cái kia trời mưa bùa chú là thật. Đãn có phải hay không cái kia tiên sư có bản lĩnh? Là sau lưng của hắn cái kia vẽ bùa chú nhân có bản lĩnh thật sự. Cái kia bùa chú trên có linh lực, dùng trận pháp tụ tập đại lượng khống thủy linh lực, chỉ có xé nát nó liền hội phát động trận pháp đem xung quanh thủy nguyên tố cấp tốc tụ tập lại. Sau đó thành vân trời mưa, điểm này, có chút cùng Thẩm Phi Phi thủy hệ dị năng tương tự. Bất đồng chính là Thẩm Phi Phi phải tự mình phát động dị năng tụ tập thủy nguyên tố. Người kia nhưng có thể dùng bùa để thay thế, tùy thời cũng có thể lấy ra bùa chú tới sử dụng. Nói không chừng, cổ đại thật là có tu chân tu thần đích thực nhân tồn tại. Này tiên sư người sau lưng chính là này đó tiên nhân truyền nhân. Thực lực siêu cường, Thẩm Phi Phi cũng đã nhìn ra, người này không dễ chọc. Lấy hiện tại cấp 2 cao đoạn đích thực lực đến nói. Chống lại lời của người kia, nàng chính là cái cha. Cho nên, nàng là nghĩ có bao nhiêu xa liền trốn xa hơn, ngàn vạn chớ bị cái tên kia phát hiện nàng là zombie. Nhân loại đại địch, van cầu ngươi đại gia, liền bán cho ta một chén tiên lộ đi, ta đang chờ cứu người mệnh a. Van cầu ngươi, còn kém 2 vạn đồng tiền. Ta qua mấy ngày chủ đến liền cho ngươi đưa tới a, phía sau. Truyền đến một trận nữ nhân cầu xin thanh, thê thảm bi thương cực, cuồn cuộn cồn, không có tiền liền biệt đến mua tiên lộ, hạt quấy rối, một trận đạo sĩ xua đuổi thanh, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng ngã toái chèn đĩa thanh âm ni ích. Ngươi còn dám đem đạo gia bát cấp ngã toái, ngươi ăn gan báo, dám cả gan quấy rầy bọn lão tử làm ăn. Tìm đánh đâu, sau đó, liền nghe thấy một trận tay đấm chân đá phốc phốc nhập thịt thanh âm hòa nữ nhân tiếng kêu thảm. Thiết, không muốn đánh mẹ ta, không muốn đánh mẹ ta. Một nữ hài tử mềm mại thanh âm cũng truyền tới. Cồn, cồn, cùng quỳ, hai người đô cút ra ngoài. Liền thấy trong đám người một trận rối ren, mấy thân hình khôi ngô đạo sĩ đem hai người mang theo rất xa ném ra. Phi, đánh không chết các ngươi coi như các ngươi gặp may mắn. Còn dám đến liền đánh tử vô loạn. Một cái xoay người, đạo sĩ này các không quay đầu lại đi. Phù phù, phù phù hai tiếng, hai bóng người rơi vào Thẩm Phi Phi và Thẩm Mẫu dưới chân. Nhạ được Thẩm Phi Phi và Thẩm Mẫu không tự chủ được đi xem hai mắt. Ân, này gầy trơ cả xương nữ nhân thế nào như thế quen mắt a? Cao cao xương gò má, bộ xương khô bộ dáng gương mặt, còn có cái kia như là chân gà tử dạng tay, lại nhìn bên người nàng cô gái, tóc tai bù xù, bạch bạch khuôn mặt nhỏ nhắn có chút viên, thương tâm nước mắt một kính chảy xuôi, cái kia mấy tuổi đại một chút nữ nhân trong lòng còn ôm cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Hắn lúc này chính đóng chặt hai mắt, hô hấp khó khăn, hết chương.